Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, 44, ngày thứ ba đồng đội đảo V kết thúc. Tạ Du nhìn Thẩm Mộc hai mắt từ bình tĩnh trở nên mê mang, lại trở nên sáng ngời sắc bén, trong lòng minh bạch hắn đã lĩnh ngộ chính mình ý tứ. Khóe môi cũng lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười, chỉ là gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Lầu 2, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch cùng 8 hào Bạch Lâm phòng môn đều là mở ra. Đã có người tới, Thẩm Mộc đi vào phòng. Hai cái phòng lại đều không có người. Hiển nhiên phía trước đã tới người đã rời đi. Nghiêm Vũ Trạch cùng Bạch Lâm thi thể lẳng lặng nằm ở trên giường. Cùng dĩ vãng bị loại trừ người chơi không có gì bất đồng. Quả nhiên tưởng dựa sau khi chết trạng thái phân biệt ra bị loại trừ phương thức là không hiện thực. 9:00, ngày thứ ba thảo luận sẽ bắt đầu rồi. Thẩm Mộc vừa đến trang, liền cảm thấy có vài đạo rõ ràng tầm mắt dừng ở trên người mình. Trong tầm mắt là không chút nào che giấu đánh giá cùng cảnh giới chi ý. Đêm qua xong chết, mà nhất định sẽ chết nhà tiên tri lại bình yên vô sự xuất hiện ở đây thượng. Tin tưởng không có vài người sẽ thiên chân cao hứng, nhà tiên tri còn sống. Mà là sẽ hoài nghi trong đó có khác mưu nị. Thẩm Mộc bất động thanh sắc nhập tòa, ngày hôm qua không có chết đi, hôm nay nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Này tại dự kiến bên trong, bất quá đêm qua là xong chết, cảnh sát trưởng là cuối cùng một cái lên tiếng, nếu đã khiến cho hoài nghi, kia nguyên kế hoạch cấp muội muội phát kim thủy sách lược. Liền phải mưu định rồi sau đó động, nếu là về phiếu vị, lại căng một vòng vấn đề hẳn là không lớn, đến nỗi tối nay hoặc là ngày mai, ngày thứ ba là thuận kim đồng hồ lên tiếng. Cái thứ nhất lên tiếng chính là ba hào Tạ Du. Tạ Du biểu tình thực nghiêm túc, từ Thẩm Mộc vào bàn, nàng liền vẫn luôn ở nghiêm túc tự hỏi cái gì, mà không phải giống những người khác giống nhau đánh giá Thẩm Mộc biểu tình. Hiển nhiên trong lòng đã có chính mình phỏng đoán cùng phán đoán. Hôm nay là ngày thứ ba, cùng thuốc giải đều dùng, ta cũng không cần thiết lại cất giấu, ta là nữ vô. Có người hẳn là đã đoán được Tạ Du thanh âm bất đồng với Thẩm Mộc dĩ vãng quen thuộc ngọt thanh. Mà là có một loại thốc xương dường như mát lạnh. Hôm nay ta muốn nói rất nhiều, cũng rất quan trọng, ta sẽ nói thực mau. Thỉnh đại gia cần phải chú ý nghe, ngay đầu tiên ở cảnh tượng thời điểm. Ta liền nói chính mình là thần bài. Từ đầu tới đuôi ta đều ở nghiêm túc tự hỏi, phân tích các loại tình huống. Cho thỏa đáng người làm việc, ta thân phận các ngươi không cần nghi ngờ. Vậy lại nói một chút chỉ có nữ vu biết đến sự đi. Ở nữ vu hoạt động thời gian 2:00 đến 3:00 trong vòng, tùy thời đều có thể khai dược. Điểm này cùng ngoại giới trò chơi không giống nhau. Cũng không sẽ có điều gọi 30S nội cần thiết dùng dược đếm ngược. Tạ Du hơi hơi dừng lại. Nói tiếp, ngày đầu tiên thời điểm. Ta nhìn đến năm hào trung đao, ta cùng nàng không quen biết, cũng không cảm thấy ngày đầu tiên như vậy xảo lang là có thể trong đao nhà tiên tri. Hơn nữa này một ván là có di ngôn, liền không có sử dụng giải dược. Đệ nhị đêm, hai hào trung đao, ta là nhận hắn là thật nhà tiên tri, đương nhiên sẽ khai dược cứu hắn. Tạ Du nói tới đây. Nhìn Thẩm Mộc, trên mặt lại không có tươi cười, ánh mắt đông lạnh. Đêm qua, ta độc 8 hào Bạch Lâm, nàng là ta cho rằng lang bài. 8 hào ở lên tiếng thời điểm nhìn qua nói rất nhiều. Kỳ thật cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, chẳng qua là cao cấp một ít hoa thủy. Đối người tốt cũng không có làm ra chút nào hữu dụng trợ giúp. Loại này tích thủy bất lậu, dầu muối không ăn lên tiếng, rất giống là hoa thủy lang. Tuy rằng nhà tiên tri ngày đầu tiên lưu cảnh huy lưu có 8 hào. Nhưng ta cho rằng 8 hào chính là cuối cùng một con lang. Liền trực tiếp đem 8 hào độc. Rốt cuộc nữ vu ngày thứ ba lại không khai. Khả năng sẽ bị lang nhấp ra thân phận. Trực tiếp đem buồn rớt. Ta vốn dĩ tưởng chính là. Đem 8 hào này chỉ lang độc đi ra ngoài. Trò chơi hẳn là sẽ kết thúc. Bởi vì 1 hào là tự bạo lang. 10 hào là hãn nhảy lang, tám hào là ta chiếu cuối cùng một con lang, nhưng là hôm nay lên trò chơi còn không có kết thúc. Vậy thuyết minh trong sân là nhất định có kẻ thứ ba, đến bây giờ tình lữ còn không có ra tới. Không có khả năng là người tốt tình lữ. Nếu là người tốt tình lữ, ít nhất Cupid ra tới. Nói một chút chính mình đối tình lữ phán đoán. Hiện tại liền Cupid cũng không ra tới. Lang mặc kệ thế nào, nhất định rời khỏi hai chỉ. Mười hào cái kia lên tiếng không có khả năng là nhà tiên tri. Nhất định là hãn nhảy lang. Một hào là tự bạo lang, cho nên cũng không có khả năng là song lang tình lữ. Kia tình lữ nhất định là liền tam phương, cho nên ta hiện tại cho rằng chàng trò chơi còn không có kết thúc, là hai loại tình huống. Đệ nhất, tám hào chính là cuối cùng một con lang, ta không có đọc sai. Nàng tình lữ chính là sáu hào thợ săn, mà hiện tại trong sân còn có kẻ thứ ba Cupid tồn tại. Cho nên trò chơi còn không có kết thúc, nhưng là nói như vậy, có một chỗ ta không quá minh bạch, chính là ngày hôm qua nếu là tình lữ bị loại trừ tạo thành song chết. Như vậy lang đao đâu? Lang là không có khả năng đao chính mình tình lữ. Hơn nữa, thợ săn chết thời điểm cũng không nổ súng. Quy tắc trò chơi chung có nói, thợ săn trúng độc khi là không thể nổ súng, nhưng là không có nói làm tình lữ bị loại trừ. Liên quan mà chết cũng là không thể nổ súng, Tạ Du nói tới đây. Khẽ cau mày, về điểm này ta không phải thực xác định, nếu tình lữ trúng độc, thợ săn liên quan mà chết, có phải hay không cũng không thể nổ súng. Nhưng đơn nói lang không có khả năng không đao người điểm này. Tám hào cùng sáu hào cũng nên không phải tình lữ, cho nên trong sân hẳn là còn có cuối cùng một con lang tồn tại. Này thất lang là ai ta không biết, nhưng là ai là hắn tình lữ, hiện tại đã vừa xem hiểu ngay. Tạ Du vẫn luôn nghiêm túc thanh âm lại đột nhiên lạnh lùng. Ta tin tưởng hai hào là thật nhà tiên tri, cũng là thiệt tình ở tìm lang. Rốt cuộc, mặc kệ là làm người tốt vẫn là kẻ thứ ba, đều sẽ hy vọng lang đoàn đội bị loại trừ. Đúng không, nhà tiên tri, hoặc là nói, kẻ thứ ba nhà tiên tri tiên sinh. Nhà tiên tri không trúng đao, chỉ có một loại khả năng, đó chính là nhà tiên tri cùng lang liền tình lữ. Tuy rằng còn có được nhà tiên tri công năng, nhưng thân phận đã là mà là kẻ thứ ba. Ta tin tưởng hai hào là thật nhà tiên tri, mười hào là hãn nhảy lang, nhưng đôi khi, thật sự so giả càng đáng sợ. Mười hào cùng một hào nhất định là thiết lang đi, cho nên trong sân dư lại kia chỉ lang. Chính là che giấu thức tốt một con nước sâu lang, cũng là nhà tiên tri tiên sinh tình lữ. Chỉ có như vậy, nhà tiên tri ở hẳn phải chết thời điểm mới có thể không trúng đao. Cứ việc biết như vậy sẽ khiến cho hoài nghi, nhưng là không có cách nào đâu. Sau đó như thế nào có thể đem chính mình tình lữ đao chỗ đi? Kia không phải hết thảy đều bại lộ sao? Này chỉ nước sâu lang, sở dĩ không có khiến cho hoài nghi. Làm ta hoài nghi sai rồi tám hào, cũng là vì hắn ngay từ đầu liền lựa chọn trạm biên chính minh tình lữ. Không biết hắn là như thế nào lừa lang đoàn đội, ta suy đoán là ngay từ đầu liền nói chính mình muốn cố ý chạm thật nhà tiên tri đánh dấu chọn. Cho nên, lúc ban đầu cấp 2 hào đầu phiếu 7 hào cùng số 11, bên trong nhất định có 2 hào tình lữ lang đồng bạn. Người này là ai? Ta không nghĩ đoán cũng không quan tâm, hôm nay chỉ cần đem hai hào đầu đi ra ngoài, nhất định là xong chết. Nếu trò chơi còn không có kết thúc, lại tìm cuối cùng một con Cupid. Tạ Du ngắm liếc mắt một cái di động, tính ra thời gian muốn tới, khiêu khích nói, các ngươi còn có cuối cùng một tia sinh cơ, chính là phái ngươi lang đồng bạn cùng ta hãn nhảy nữ vô. Rốt cuộc ta là đầu chí vị lên tiếng. Tại vị trí thượng không chiếm ưu thế đâu tương đương bất quá không quan hệ. Cứ việc tới nhảy, từ ngày đầu tiên khởi, ta liền có nói chính mình là thần bài. Mỗi một ngày ta đều ở toàn tâm tìm lang, toàn trường không có người để kẻ thứ ba thời điểm là ta giúp người tốt phân tích sở hữu thế cục. Người lang đồng bạn, vô luận là 7 hào vẫn là số 11 đều lấy không dậy nổi này trương nữ vu bài. Ta độc thân nữ vu. Thật danh mang phiếu ra hai hào, Liền lang nhà tiên tri tiên sinh. Tạ Du lên tiếng kết thúc, mọi người ánh mắt đều mang theo chấn động. Hiển nhiên nàng phân tích từ logic cùng cảm tình đi lên nói đều hồn nhiên thiên thành. Làm người có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, bang, Thẩm Mộc di động thanh thúy khấu ở trên bàn. Hắn sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, gắt gao cắn môi, cứ việc che giấu thực mau. Trong mắt vẫn là hiện lên một tia chưa kịp che lại hoảng loạn chi sắc. Diệu nha, học muội này phiên lên tiếng, có thể nói là làm người kinh ngạc cảm thán. Cái gọi là, một mũi tên bắn ba con nhạn, Thẩm Mộc gắt gao cắn môi, che giấu trụ hơi kém lơ đãng lộ ra kia một tia ý cười. Đầu tiên ở một cái độc thân nữ vô thị giác, đến ra nhà tiên tri liền tam phương kết luận, là phi thường tự nhiên, nước chảy thành sông, học muội thị giác không có bất luận vấn đề gì. Nàng lên tiếng trạng thái cũng phi thường cao, là một cái, rốt cuộc phát hiện nguyên lai nhà tiên tri sớm đã liền tình lữ. Cảm nhận được phản bội cùng trách nhiệm độc thân nữ vu bổn vu, nghe xong Tạ Du như vậy lên tiếng. Ai còn sẽ hoài nghi liền tình lữ kỳ thật là nữ vu chính mình đâu. Sau đó ở học muội dẫn đường hạ, hôm nay chính mình nhất định sẽ bị loại trừ, ở bị loại trừ phía trước. Nhất định phải trước cho thấy chính mình trong sạch, chính mình tuyệt đối là độc thân. Là một cái cẩn trọng hảo nhà tiên tri. Đến nỗi chính mình vì cái gì bất tử, đều là lang đoàn đội cùng kẻ thứ ba âm mưu, chính mình tán đồng nữ vụ ý tưởng. Tình lữ cùng Cupid cũng chưa ra tới. Hẳn là liền tam phương. Bọn họ không giết chính mình, chính là tưởng đem chính mình khiêng đẩy ra đi. Cuối cùng ở họa thủy đông dẫn. Đem tình lữ đẩy đến người khác trên người, chờ đến chính mình độc thân bị loại trừ, nguyên bản thiết cho rằng chính mình là tình lữ người tốt nhóm lại nên mê hoặc. Lúc này nguyên bản hoàn toàn không tin chính mình hôm nay lên tiếng bọn họ, lại sẽ một lần nữa xem kỹ chính mình lên tiếng, như vậy chính mình đưa ra kia hai cái thế tội tình lữ, sẽ một lần nữa tiến vào đại gia tầm nhìn, nhưng là thợ săn vì cái gì không nổ súng. Thẩm Mộc thật đúng là không có nghĩ tới, tình lữ chúng độc mang thợ săn đi ra ngoài, kia thợ săn còn có thể hay không nổ súng, mệnh đề. Bất quá tình lữ không phải 8 hào cùng 6 hào, kia 6 hào liền nhất định không phải thợ săn. Bất quá cái này, chờ đến chính mình lên tiếng thời điểm, phía trước nếu có người phân tích, trước hết nghe bọn họ là như thế nào phân tích, nếu là chuyện này không có người đề. Cũng không cần thiết ở mặt trí vị nhiều lời nhiều sai. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc trong lòng lại có chút cảm động, thói quen chính mình khiêng cục, đột nhiên cảm nhận được cao xứng đồng đội ấm áp, ba hào lên tiếng kết thúc, bốn hào Đỗ Tu Lâm lên tiếng, Thẩm Mộc có chút phân tâm, trực giác Nghiêm Vũ Trạch cùng Đỗ Tu Lâm quan hệ cũng không phải lúc ban đầu nhìn đến đơn giản như. Vậy, nói thật, nếu Nghiêm Vũ Trạch không phải thợ săn, kia Thẩm Mộc cái thứ nhất hoài nghi đến người chính là Đỗ Tu Lâm mơ siêu bất quá. Đỗ Tu Lâm lại như thế nào lợi hại, chỉ cần không có khai thiên nhãn, cũng không thể ở không hề căn cứ dưới tình huống. Phỏng đoán đến chính mình là Cupid, Tạ Du mới là liền tình lữ nữ vô. Tạ Du hôm nay lên tiếng, làm Thẩm Mộc áp lực suy giảm, cũng đối Đỗ Tu Lâm khả năng mai phục bút cũng không quá lo lắng. Đỗ Tu Lâm vẫn cứ giống mấy ngày hôm trước ở đây thượng khi giống nhau. Bình tĩnh mà bình tĩnh, ngữ khí thậm chí vẫn là ôn hòa, chút nào nhìn không ra Nghiêm Vũ Trạch chết đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Ta cho rằng ba hào là một chương nữ vô bài, nếu nàng không phải nữ vô, mặt sau cũng nhất định sẽ có thật nữ vô chụp nàng. Dù sao ta không phải nữ vô, cho nên ta hiện tại tin tưởng nàng. Nàng nói ngày hôm qua chúng độc chính là 8 hào, điểm này nhìn qua cũng không có gì vấn đề, rốt cuộc 3 hào ở ngày đầu tiên lên tiếng thời điểm. Cũng đã tại hoài nghi 8 hào, hết thảy hành vi hợp tình hợp lý, rất khó làm người không tin đâu tuy rằng Đỗ Tu Lâm nói tin tưởng. Tạ Du lại trong lòng ám sinh cảnh giác, cũng không cho rằng Đỗ Tu Lâm thật sự như hắn biểu hiện ra như vậy tin tưởng chính mình. Bất quá cũng hoàn toàn không quá lo lắng, nhắm mắt người tưởng phỏng đoán ra chân tướng là yêu cầu tin tức. Tạ Du tự tin, chính mình trước mắt sở làm hết thảy sự tình, đều là một cái chân chính nữ vu sẽ làm sự tình. Cũng không có lộ ra cái gì dấu vết, đến nỗi đêm qua xong chết, Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính. Tám hào là nữ vu độc chết, điểm này tạm thời không cần nghi ngờ, rốt cuộc ở không có người nhảy ra phản đối ba hào phía trước. Ba hào chính là nữ vu, bất quá ba hào, người hoàn toàn không có nghĩ tới, nếu sáu hào cùng tám hào là song người tốt tình lữ. Một cái trúng độc, một cái trọng đại đao chết loại tình huống này đâu. Đương nhiên, loại tình huống này nghĩ lại cũng là nói không thông. Bởi vì hai hào không ở tình lữ chung nói, sau đó nhất định sẽ chung đao. Lang là tuyệt đối không có lý do gì lưu trữ nhà tiên tri ở đây thượng. Trong sân đã chỉ có mấy cái người chơi, nhà tiên tri sống lâu một vòng, lại lưu một cái cảnh huy lưu. Trên cơ bản mọi người thân phận đều có thể bị giới định. Lang có cái dạng nào lá gan dám lại ở lâu nhà tiên tri một vòng ở đây thượng đâu. Cho nên đợi lát nữa chúng ta cảnh sát trưởng, nhất định sẽ nói, Lang không giết hắn là vì bắt hắn nước bẩn. Cho các người ở ban ngày đẩy hắn bị loại trừ, Đỗ Tu Lâm bình tĩnh cười. Ý cười chung lại ẩn giấu sát khí. Những lời này nhìn qua rất có logic, nhưng trên thực tế là không thể thực hiện được. Các ngươi chính mình ngẫm lại, nếu các ngươi là Lang, trong sân kim thủy là kim thủy, thần bài là thần bài. Tổng cộng không có mấy cái người chơi, làm nhà tiên tri sống lâu một ngày, ai dám, ai lại dám đánh cuộc hai hào ban ngày sẽ bị đầu đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn thực có thể biên, nếu là đầu không ra đi lại là nhiều một vòng nghiệm người cùng về. Phiếu, như là một cây đao, tùy thời đặt tại trên cổ. Đương nhiên, ta cũng không phải nhàn rỗi đem chính mình mang nhập lang thị giác. Chỉ là người đều sẽ có cộng tình tâm. Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, các ngươi là lang nói sẽ làm như vậy sao? Cho nên hai hào không trúng đao, hắn nhất định là liền tam phương nhà tiên tri, đợi lát nữa cảnh sát trưởng cuối cùng một cái về. Phiếu, đại gia không cần bị hắn mang chật phương hướng, rốt cuộc, từ trước hai ngày qua xem, chúng ta cảnh sát trưởng về phiếu kích động lực cùng gạt người năng lực chính là rất mạnh, Đỗ Tu. Lâm nhàn nhạt cười. Trong lời nói mang theo một tia túc sát chi ý, Thẩm Mộc tính toán nói lang bắt hắn nước bẩn kế hoạch. Bị Đỗ Tu Lâm trước tiên phát hiện vạch trần, Đỗ Tu Lâm nói tiếp, cho nên, ta tán đồng, ngày hôm qua sáu hào là trung đao chết, đến nỗi thợ săn sau khi chết vì cái gì không nổ súng. Thật không dám giấu giếm, ta chơi này hai cục huyền mệnh trò chơi, lấy đều là bình dân bài. Cũng không rõ ràng lắm thợ săn bài là như thế nào phát động kỹ năng. Nhưng là từ thượng một ngày 10 hào di ngôn trạng thái. Có thể thấy được di ngôn là có thời gian hạn chế, Đỗ Tu Lâm ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nếu lúc ấy 6 hào trong lúc ngủ mơ bị lang lựa chọn. Cũng ở 6, không không tử vong thời khắc sắp đã đến phía trước không có kịp thời tỉnh lại. Hệ thống cũng không có cưỡng chế hắn thức tỉnh, cứ như vậy bỏ qua nổ súng cơ hội, không phải thực châm chọc sao? Thẩm Mộc trong lòng lại là vừa động, ngày đầu tiên lấy Cupid bài thời điểm, xác thật là yêu cầu chính mình đi chú ý thời gian. Cũng không sẽ có hệ thống nhắc nhở, Đỗ Tu Lâm phỏng đoán là có không nhỏ khả năng, chỉ là thợ săn loại này bị động tính kỹ năng bài. Nếu cũng là cái dạng này lời nói. Kia ở mỗi ngày 6, không không phía trước liền nhất định phải tỉnh lại, một khi ngủ quên, liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Di ngôn hẳn là cũng là đồng dạng đạo lý, Thẩm Mộc ở trong lòng không tiếng động thở dài một hơi. Nói như vậy nói, có lẽ tố chất tâm lý kém, mất ngủ, ngược lại có đôi khi sẽ nhờ họa được phúc a. Mơ hồ cảm thấy Nghiêm Vũ Trạch không giống như là ngủ quên người. Nhưng ngủ rồi về sau lại không có đồng hồ báo thức. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói. Nếu thật là nói vậy, cũng xác thật như Đỗ Tu Lâm lời nói. Quá châm chọc, chỉ là, Thẩm Mộc nhìn Đỗ Tu Lâm gợn sóng bất kinh biểu tình. Tuy rằng Đỗ Tu Lâm đưa ra khả năng tính hoàn toàn hợp lý. Bất quá không thể nói tới vì cái gì, vẫn là càng hoài nghi. Đỗ Tu Lâm, mới là cái kia chân chính thợ săn. Nói như vậy, hẳn là cuối cùng lại sát Đỗ Tu Lâm bị loại trừ. Đem hắn này một thương buồn hạ, bằng không, Thẩm Mộc dự cảm súng của hắn khẩu rất có thể nhắm ngay muội muội thậm chí học muội. Chính là một thương hai mệnh a, nhưng là, lưu trữ hắn chính là một loại khác ý nghĩa nguy hiểm. Làm hắn nhiều phát một vòng ngôn liền nhiều một ngày biến cố. Thẩm Mộc ở do dự gian, Đỗ Tu Lâm lên tiếng kết thúc, bảy hào Triệu Húc lên tiếng, hôm nay gần nhất đến phòng hội nghị. Triệu Húc trên mặt chính là rõ ràng mê hoặc, hiển nhiên đối hiện tại tình thế không hiểu ra sao. Nghe xong Tạ Du lên tiếng, Triệu Húc ánh mắt vẫn luôn không dám tin tưởng ở Thẩm Mộc cùng Tạ Du chi gian đảo quanh. Do dự chi sắc bộc lộ ra ngoài, ta không phải thực hiểu kẻ thứ ba sự, trước mặt đèn xanh sáng lên. Triệu Húc không mở miệng không được lên tiếng, ta cảm thấy hai hào là cái nhà tiên tri a. Nhưng là ba hào giống như cũng là nữ vô cùng nhà tiên tri không đều là người tốt sao? Ý tứ là nói tốt người cùng lang liền thành tình lữ liền không hề là người tốt. Nói như vậy, ta lại nghe một chút hai hào nói như thế nào đi. Ta cảm thấy hắn là người tốt a, nhưng là phía trước ba hào cùng bốn hào đều nói muốn ra hai hào. Ta cảm thấy bốn hào là lang. Nhưng ba hào không thể là lang a, ba hào không phải hai hào kim thủy sao, lại là nữ vô, nếu các ngươi đều nói muốn ra hai hào, ta cũng ra đi, ta xác thật không quá biết chơi, nhưng tổng không có khả năng mọi người đều là lang, đúng không ha ha, vậy trước như vậy đi, ta khẳng định là người tốt a, là thôn dân, không có gì dùng bài, bất quá cũng khá tốt, nếu là ta cầm thợ săn. Khẳng định là không dám nổ súng. Kỳ thật ta cảm thấy sáu hào có thể hay không cũng là không dám nổ súng. Sợ mang sai người đâu. Ha, bất quá sáu hào như vậy tự tin. Hẳn là sẽ không giống ta như vậy đi. Bảy hào Triệu Húc lựa chọn kết thúc lên tiếng. Hết chương.